Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, mụ, ta sợ, một cái tuổi nhỏ lại hai tử giơ lên đầu đối với hắn mẫu thân nói. Tuổi trẻ mụ dùng tay xoa xoa tóc của hắn. Không sợ, mụ ở, nàng bão kinh phong xương trên mặt có thong dong cùng chấn định. Làm người nhìn thực dễ dàng tâm sinh yên ổn. Ân, mụ ở, hai tử lên tiếng. Thập phần không muốn xa rời mà đứng ở mẫu thân bên người. Tựa hồ liền tin lời này. Trong đại sảnh, những người sống sót an tĩnh đứng ở một đống. Trên mặt tuy rằng có thần sắc khẩn trương nhưng cũng không có làm ra quá cực đoan sự tình. Từng con màu đen con nhện nhanh chóng bò qua môn khảm hướng bên trong bò đi. Có trực tiếp hướng người trên người bò qua đi. Có từ trên vách tường bò qua. Có trên mặt đất hoạt động. Bất quá đại đa số vẫn là hướng tới đám người vọt qua đi. À, một người đột nhiên kêu thảm thiết lên. Đánh vỡ này ngắn ngủi khẩn trương tĩnh lặng. Mọi người ghé mắt, chỉ thấy hắn liều mạng ném động xuống tay cánh tay. Muốn đem kia chỉ ở trên tay hắn đã mở miệng từ hắc quả phụ ném xuống đi. Màu đỏ máu tươi từ cánh tay hắn thượng không ngừng chảy xuống tới. Hắc quả phụ gắt gao ôm cánh tay hắn như là dính ở mặt trên giống nhau. Như thế nào cũng không chịu xuống dưới. Đả thương người, đại gia cẩn thận, phía trước xảy ra chuyện gì? Tiểu tâm nhện đen, sẽ cắn người, không bao lâu, trong đám người liền lục tục vang lên 20-30 thanh kêu thảm thiết. Tình huống như vậy thực mau làm mọi người hoảng loạn lên. Cuối cùng khiến cho người sống sót bất mãn chính là một cái phụ nữ kêu thảm thiết. Kia hắc quả phụ thế nhưng trắng trợn táo bạo ghé vào một cái trẻ con trên đầu. Ở hắn nho nhỏ trên đầu khai cái khẩu tử. Cái này ở đây những người sống sót toàn bộ phẫn nộ rồi. Sao lại thế này? Kia chính là tiểu hài tử a. Này đó đáng chết con nhện. Ta muốn dẫm chết chúng nó. Mau tới hỗ trợ a. Tiểu hâm trên mông cũng có một con, những người sống sót bắt đầu xuất hiện rối loạn, sôi nổi động thủ xua đuổi trên người hoặc bên người nhện đen. Cùng mọi người bất đồng chính là, Tần Nguyệt cùng những cái đó chạm đến không phải phi thường gần các binh lính tắc càng cẩn thận mà. Nhìn đến đả thương người hắc quả phụ rõ ràng ở những người đó trên người đang tìm kiếm chút cái gì. Bọn lính lặng yên để ở Tần Nguyệt trên người thương lặng lẽ thu trở về. Liền ở vừa rồi, bọn họ cho rằng cái này ngoại lai nữ nhân phải đối những người sống sót động thủ thời điểm. Thiếu chút nữa liền đem nàng đương trường bắn chết, nhưng thật ra những cái đó tay mắt lanh lẹ các chiến hữu thực mau phát hiện dị thường. Ý bảo bọn họ đừng xúc động, nhận thấy được phía sau đám kia binh lính thu hồi súng ống. Tần Nguyệt lực chú ý lại về tới phía trước, an tĩnh, toàn bộ chạm hào. Bị thương chạm bên trái, không bị thương chạm bên phải, Ngụy Húc Huy vững vàng thanh âm vang lên, cái này trung niên nam nhân tựa hồ ở người sống sót chung đặc biệt có uy vọng. Chỉ thấy hắn vừa ra thanh, những người sống sót liền thành thành thật thật mà tách ra đội ngũ chạm hào. Chúng ta, một cái nam tính người sống sót tưởng đưa ra dị nghị. Nhưng hắn nói không có nói xong đã bị đồng bạn kinh hô đánh gãy. Hắn nhìn trước người bọn lính ngưng trọng mặt tức khắc có dự cảm bất hảo. Nhanh chóng quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người đều đang xem phương hướng. Bên kia, bị thương người sống sót miệng vết thương chung thong thả mà mấp máy ra một cái màu đỏ sậm thon dài. Sâu, thẳng đến nó sắp bò ra tới thời điểm bị ôm cây đợi thỏ hắc quả phụ kéo ra tới ăn luôn. Thấy như vậy một màn, những người sống sót toàn kinh sợ. Đây là bọn họ ác mộng, cái loại này như bóng với hình tuyệt vọng cảm giác nháy mắt bị ký ức lên. Nguyên tưởng rằng bọn họ đã thoát khỏi loại này khốn cảnh. Không nghĩ tới thứ này thế nhưng còn vẫn luôn đi theo bọn họ. Lúc này, không có bị thương những người sống sót liên tục lui về phía sau vài bước. Muốn cùng những cái đó bị thương người kéo ra khoảng cách. Bởi vì này đó hành động. Trong đám người ba người có vẻ càng thêm rõ ràng, bởi vì bọn họ bó xương lông tơ dựng mà nhìn đem bọn họ vây quanh nhện đen đàn. Nhện đen nhóm một đoàn mà đem bọn họ vây quanh. hơn nữa số lượng còn có không ngừng gia tăng xu thế. Bị vây quanh ở trung gian hình người là đã biết cái gì giống nhau. Sắc mặt buồn bã trung mang theo tuyệt vọng mà nhìn về phía mọi người. Chỉ là lúc này, cho dù là thân nhất người cũng biết không thể tiến lên. Như vậy chẳng những sẽ hại bọn họ còn sẽ hại chính mình. Nói không chừng còn muốn liên lụy mặt khác bạn bè thân thích. À, bị hắc quả phụ vây quanh trong đó một người đột nhiên phát thần kinh giống nhau ra bên ngoài hướng. Hắn minh bạch, không lao ra đi có lẽ hắn sẽ chết ở chỗ này. Hắn không muốn chết, không muốn chết, đã nhiều ngày hắn đã sớm đã nhận ra chính mình trên người dị thường. Tuy rằng nhìn qua cùng người thường giống nhau, nhưng dưới da cơ bắp thường thường vặn vẹo run rẩy xẹt qua màu đỏ sậm cao nhông. Hắn biết đây là không đúng, cũng từng lặng lẽ dùng đao xẹt qua da thịt, kia da thịt một hoa liền khai. Căn bản không cảm giác được đau đớn, chờ nhìn đến nhanh chóng hướng thì toàn sâu về sau. Hắn trong lòng sợ hãi tới rồi cực điểm, trên tay đau rốt cuộc bắt không được, phanh rớt tới rồi trên mặt đất. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ giống phía trước người giống nhau lập tức biến thành thây khô chết. Nhưng qua mấy ngày hắn phát hiện chính mình cũng không có đặc thù cảm giác. Vì thế cũng làm bộ giống người bình thường giống nhau nên ăn ăn. Nên ngủ ngủ, nỗ lực làm chính mình quên phía trước nhìn đến kia một màn. 3 ngày trước, tình huống bắt đầu không đúng rồi. Hắn bắt đầu nôn mửa, nhổ ra tất cả đều là cái loại này màu đỏ sậm thon dài sâu. Mỗi khi loại này thời điểm, hắn đều một người trốn đến rất xa, sợ bị người phát hiện. Cũng may này đó sâu vừa vào mà liền nhanh chóng chui đi vào. Giảm bớt bị người phát hiện nguy hiểm mà ni đều là nữ nhân này. Hắn một bên chạy một bên nộ mục trừng hướng Tần Nguyệt. Tuy rằng trong lòng run sợ mà tồn tại, nhưng hắn vẫn là muốn tồn tại a. Phanh, tiếng súng vang lên, nam nhân đầu trúng viên đạn sau mang ra một chút máu. Hắn hoảng sợ trung sắc mặt không cam lòng mà ngã xuống. Cái này, một số lớn nhện đen vây quanh hắn thân thể. Đồng thời, hắn trên người da thịt giống giấy làm giống nhau nứt ra rồi. Từ bên trong điên cuồng chui ra từng điều màu đỏ sậm sâu. Nhưng mà, còn không có chờ này đó sâu rơi xuống đất, đã bị nhện đen nhóm bắt được. Theo sâu trào ra, người nọ da thịt thực mau liền hãm đi xuống, làm bẹp bẹp, tựa hồ chỉ còn lại có một cái khung xương cùng bị sâu toàn đến tàn phá mới mẻ ra người. Nhìn này từng điều tươi sống mấp máy màu đỏ sâu, nhìn này sờn tóc gáy một màn, mặt khác những người sống sót đại kinh thất sắc, sôi nổi lại lui về phía sau vài bước, cùng mặt khác bị vây quanh hai người đối lập lên, cùng mặt khác người bất đồng chính là, lúc trước bị nhện đen cắn thương người bắt đầu cảm thấy may mắn lên. Này, có phải hay không đại biểu bọn họ còn có sống sót cơ hội? Như vậy nghĩ. Bọn họ cũng không lộn xộn, mặc cho nhện đen ở chính mình trên người muốn làm gì thì làm. Hận không thể làm chúng nó nhiều khai mấy cái khẩu tử. Chỉ cần đem ký sinh ở bọn họ trên người sâu tiêu diệt sạch sẽ là được. Bất quá, bọn họ nghĩ như vậy con nhện nhưng không nghĩ như vậy. Chúng nó ăn xong rồi từ những người này trên người câu, ra sâu sau. Thực mau xoát xoát xoát bò đi xuống. Vọt tới đại bộ đội bên trong, chuẩn bị lại đến ăn thượng mấy cái. Đối với hắc quả phụ độc tính có nhất định hiểu biết Tần Nguyệt. Nhìn này phê vui mừng khôn xiết người sống sót, sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt, có thể một ngụm cắn hạ liền dùng nọc độc đem thân thể ẩn núp sâu bước ra tới. Ngẫm lại liền biết không như vậy tốt đẹp, bất quá, có thể sống sót, đại khái lại là tốt đẹp nhất sự tình đi. Không, không, muốn. Không cần lại đây, mắt thấy sở hữu nhện đen đều hướng về phía bọn họ bò lại đây. Một cái khác nam nhân sắc mặt hoảng sợ mà huy xuống tay. Cầu xin các ngươi, mau làm chúng nó rời đi, rời đi. Hắn sợ hãi đến liên tục lui về phía sau, không ngừng phất tay cự tuyệt loại này đãi ngộ. Mau a, ta không muốn chết, ô, không muốn chết a, tính thiết tử, ngươi cũng thấy rồi. Chu Khánh kết cục, hơi chút lớn tuổi một chút cái kia nam tình ánh mắt tuyệt vọng mà nói. đã chết cũng hảo, đã chết, đại khái liền sạch sẽ, câm miệng, đều là ngươi, hắn điên cuồng kêu to nói, nếu không phải ngươi, nếu không phải nhìn đến ngươi mỗi ngày lén lút, ta liền sẽ không theo lên rồi, nếu là không theo sau liền sẽ không nhìn đến ngươi bị ký sinh bộ dáng. Ha ha ha, ta không đi nói, liền sẽ không, nhất định sẽ không bị cái loại này đồ vật quấn lên. A, vẫn luôn ở phía sau lui nam nhân phát ra hét thảm một tiếng sau. Rơi vào cùng lúc trước nam nhân kia giống nhau kết cục. Nhìn bị điên cuồng trào ra sâu đâm thủng thân thể lại tiếp theo bị nhện đen nhóm rậm rạp vây quanh. Một bộ phận người khẩn trương mà nhìn, sợ nơi nào lộ ra một cái bò đến trên người mình. Nôn, bị hắc quả phụ vây quanh cuối cùng một người đột nhiên điên cuồng nôn khan. Hắn da thịt ở lấy một loại cực nhanh tần suất run rẩy vặn vẹo. Sau đó trên đầu vươn một cái tinh tế mềm mại đường cong. Cả người đột nhiên từ trung gian nứt ra rồi. Màu đỏ, nơi nơi đều là màu đỏ. Màu đỏ máu, màu đỏ sâu, nhện đen nhóm bắt đầu xôn xao. Cái này, những người sống sót rốt cuộc minh bạch vì cái gì bắt đầu chúng nó không có điên cuồng nhào lên đi. Săn thực, ngược lại là chờ kia hai người ở thoát ly dương vĩ nhất định phạm vi sau mới nhào lên đi. Cảm tình mẫu trùng ở chỗ này chờ a. Phanh phanh phanh, quân nhân nhóm phản ứng nhanh nhất, lập tức tiến lên liền chắn những người sống sót trước mặt. Vài thương đánh đi qua, mẫu trùng tuy rằng trúng viên đạn, nhưng tựa hồ đối nó cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đi mau, Ngụy Húc Huy nhanh chóng quyết định làm người đem những người sống sót đều mang đi. Lại ngốc đi xuống quá nguy hiểm mà đi không cần nhiều lời. Đại gia lập tức toàn ra bên ngoài bỏ chạy đi. Cho dù trong lòng sợ hãi, bọn họ vẫn như cũ đem tiểu hài tử cùng lão nhân. Phụ nữ này một loại nhược thế quần thể che chở ra bên ngoài chạy. Tiểu hài tử bị phụ nữ nhóm nắm chạy ở đằng trước. Lão nhân từ những người trẻ tuổi kia nâng chạy mau. Sống chết trước mắt dư lại một ít người tuy rằng có điểm tiểu cọ sát. Nhưng tóm lại không có gì vấn đề lớn. Có thể chạy hay không phải đi ra ngoài. Chỉ có thể xem chính mình có đủ hay không nhanh. Màu đỏ sậm sâu ở bọn họ phía sau kích động. Cũng may có nhện đen ngăn cản. Làm những người sống sót bắt lấy khe hở chạy. Tần Nguyệt ánh mắt ngưng trọng nhìn cùng tiểu hắc đại chiến một đoàn mẫu trùng. Này mẫu trùng cùng giống nhau thon dài sâu không giống nhau. Tuy rằng cũng là toàn thân màu đỏ sậm, nhưng vóc dáng liền lớn rất nhiều. Chiều dài rất nhiều râu phân nhánh. Da cũng không phải giống tiểu sâu như vậy nhìn qua mềm mại trong suốt. Mà là một loại thật dày ngạnh da. Nàng dùng dị năng ngưng ra màu đen hỏa tiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Loại này đả thương người đồ vật, tuyệt đối không thể lưu lại. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Thỉnh Hu dựa chi ném một viên hỏa tiễn. Cảm tạ Ma Đình phòng nhỏ ném một viên địa lôi. Ghét nhất ký sinh trùng gì đó. Kỳ thật trong đời sống hiện thực vẫn phải có. Đặc biệt là nhiệt đới rừng mưa chung có loại này sâu. Cho nên, đại gia ngày thường phải chú ý vệ sinh a. Hết chương.